Cung đình huyết, đế vương lãnh bạc mất sủng phi. Quyển 1 chương 12, thay nàng cầu tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit Subo khi hoàn hồn là lúc nhìn thấy một thân minh hoàng trước mặt đã nâng bước rời khỏi hành lang gấp khúc đi về hướng con đường nhọc cần đường kia nàng đã từng đi qua. Ban đầu tính tránh đi chỉ là giờ phút này, thấy hoàng đế đi qua toàn cơ cũng không ngăn cản. Bước chân nhẹ nhàng đi theo phía sau hắn, nàng nhẹ ngước mắt ánh mắt hạ xuống trên ngực nam tử. Khi đó cái ôm ấm áp nàng sắp không nhớ nổi. Nàng thậm chí không biết cái ôm kia đến tột cùng là đã ôm bao nhiêu nữ tử. Khóe miệng hơi hơi nhếch lên, bây giờ nàng đã không còn đơn thuần, suy nghĩ thoáng qua lại trở về. Từ lúc gặp được hắn đến bây giờ, bên cạnh hắn bên chỉ có một mình Hàn Thanh, không thấy cung nữ hay thái giám nào. Xem ra là đang giao phó việc lớn cho Hàn Thanh, chắc là việc của Tấn Huyền Vương. Thì ra đối với người năm đó bị hắn đoạt ngôi vị hoàng đế, trong lòng hắn cũng vẫn luôn cố kỵ. Gió thổi cỏ cây hai bên đường lay động, nam từ trước mặt trường bào bay lên theo gió, trong tiếng gió, mơ hồ còn truyền đến thanh âm chửi rủa của nữ tử. Toàn cơ ngước mắt, phía trước cách đó không xa, nhìn thấy Phó Thừa Huy và Tiết Chiêu Nghi còn có một cung nữ khóc lóc quỳ trên mặt đất. Toàn cơ theo bản năng liếc mắt nhìn hoàng đế một cái, hiển nhiên hắn cũng chú ý tới. Người bên kia vẫn chưa nhìn thấy người bên này, vẫn răn dậy cung nữ trên mặt đất như cũ. Toàn cơ nhìn thấy, bên chân Tiết Chiêu Nghi rơi một đóa lan hồ điệp, thời điểm gió thổi tới, cánh hoa màu hồng nhạt còn hơi run rẩy. Chỉ liếc mắt một cái, nàng đã hiểu chuyện gì. Còn không thừa nhận, người tới, vả miệng. Phó Thừa Huy cao giọng kêu, cung nữ tiến lên giơ tay lên, trong lúc lơ đãng thoáng nhìn thấy hoàng đế cách đó không xa, sắc mặt nàng ta trắng nhợt, rốt cuộc không dám lỗ mãng. Tiết Chiêu Nghi cùng Phó Thừa Huy cũng quay đầu lại nhìn thoáng qua, hai người sừng sốt vội khuỵ gối hành lễ. Thần thiếp tham kiến hoàng thượng, ngoài miệng nói, vẫn thật cẩn thận mà nhìn cung nữ phía sau hoàng đế. Đôi mắt Phó Thừa Huy càng căng thẳng, sao lại là nàng? Mạng thật lớn, nàng ta còn tưởng rằng, nàng sẽ chết ở lãnh cung. Bạc Hề Hành bước nhanh tới, phất phất tay ý bảo các nàng miễn lễ, chỉ nhẹ giọng hỏi. Chuyện gì? Tiết Chiêu Nghi vội cướp lời. Hồi hoàng thượng, cung nữ này tự mình hái hoa ở ngự hoa viên, cho nên thần thiếp muốn dạy dỗ nàng ta một chút. Vâng hoàng thượng, hiện nay có vài cung nữ cứ mặc kệ các nàng, thì các nàng đều mau chóng bước lên trời. Thời điểm Phó Thừa Huy nói chuyện, ánh mắt như cũ dừng ở trên mặt toàn cơ. Cung nữ này, giao cho mama xử lý. Thoạt đầu, hắn cũng không tính quản loại việc nhỏ này. Cung nữ phía dưới nghẹn ngào dập đầu. Hoàng thượng, nô tỳ bị oan uổng, lúc nô tỳ tới nơi này hoa đã bị người khác hái xuống. Nàng gấp đến độ khóc lên, cúi đầu, cả người run rẩy. Toàn cơ lắp bắp kinh hãi, trách không được ở hoán y cục chưa từng nhìn thấy mục trước, thì ra, nàng ta ở chỗ này. Chỉ là hoa, đúng thật không phải nàng hái. Không có ai so với nàng rõ ràng hơn chân tướng việc này. Bạc Hề Hành chỉ xoay người muốn đi, toàn cơ bỗng nhiên quỳ xuống, cúi người với hắn mở miệng. Hoàng thượng, cung nữ này nô tỳ biết, nô tỳ tin nàng sẽ không làm sai quy củ trong cung. Mục trước vui sướng mà ngước mắt nhìn nàng một cái, thấy quả thật là nàng, ánh mắt trên khuôn mặt nhỏ bỗng nhiên như đang cười. Toàn cơ mặt vô biểu cảm mà quỳ, nam từ trước mặt rốt cuộc trở về thân, Phó Thừa Huy tức giận quát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hỗn láo, chẳng lẽ ngươi cho rằng bổn cung oan uổng cho nàng ta, một nô tỳ. Nô tỳ cũng không phải có ý này, là nương nương chính mình nói. Ngươi, đôi mắt Phó Thừa Huy trừng lớn, cung nữ này thật đúng là khắp nơi đối nghịch cùng nàng ta cũng không tin nàng ta đường đường Thừa Huy còn trị không được một cái nô tỳ. Tiết Chiêu Nghi lắp bắp kinh hãi, nhìn thấy sắc mặt hoàng đế có chút âm trầm, rốt cuộc nàng ta không dám làm càn, khẽ kéo ống tay áo Phó Thừa Huy. Muội muội, hoàng thượng còn ở chỗ này đó. Liếc mắt nhìn Bạc Hề Hành một cái, nàng khuyên, không phải là một đóa hoa thôi sao, có lẽ, thật sự là do gió thổi mạnh làm gãy. Phó Thừa Huy tức giận chưa tan, đúng lý hợp tình mà nhìn về phía Bạc Hề Hành. Hoàng thượng, ngài nói chuyện này có thể tính như thế nào? Phải biết rằng đây chính là loài hoa mà tiên hoàng hậu thích nhất. Nàng ta vừa nói xong, sắc mặt hoàng đế đột nhiên lạnh xuống. Toàn cơ khẽ rũ mí mắt xuống, nàng cho rằng, để cho Phó Thừa Huy nói ra những lời này còn cần phí chút khó khăn, không nghĩ tới thế nhưng dễ dàng như thế. Nói về tiên hoàng hậu, Phó Thừa Huy cho rằng có thể khép nàng và mục trước vào tử tội. Nàng ta thật là không hiểu biết về Bạc Hề Hành, tác giả đề ngoại lời nói, ha ha, Phó Mỹ Nhân cái này là đồ ngốc. Cách chương.